Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, vài ngày sau, Milos mang theo 200 danh sĩ binh cùng một chi công trình đội xuất phát đi trước vứt đi nhà. Xưởng, An Diệc cùng Kim Mao tùy đội đồng hành, Kim Mao hình tượng đại biến, cũng không có bị người nhận ra tới, chỉ là thấy hắn cùng An Diệc cử chỉ thân mật. Mọi người đều không khỏi lộ ra cổ quái biểu tình, thường thường trộm ngắm Milos, người sau mặt vô biểu tình, đối này không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Kỳ quái, Andasunsa không phải Milos thiếu tướng người yêu sao? Cái này đột nhiên toát ra tới nam nhân là cái quỷ gì? Cứ nhiên làm cho thiếu tướng đại nhân mặt công khai mà ôm Andasunsa eo. Chẳng lẽ bọn họ trước kia đều hiểu lầm? Milos thiếu tướng cùng Andasunsa kỳ thật cũng không phải người yêu. Sao có thể, đi theo quá Milos người đều biết, Andasunsa là cái thứ nhất làm hắn không hề nguyên tắc mà bao dung cùng giữ gìn người. Nếu này đều không phải thích, kia cái gì mới kêu thích, mà Andasunsa vẫn luôn đi theo Milos, cùng hắn vào sinh ra tử, đồng tâm hiệp lực, nhiều lần cứu hắn với nguy nan, nếu này đều không phải thích. Kia cái gì kêu thích, hai người kia đã là toàn bộ thăm dò tinh công nhận một đôi hảo sao. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Andasunsa đem Milos viết ở một bên, công nhiên cùng một cái lai lịch không rõ nam nhân ngồi ở cùng nhau. Có nhân tâm khó chịu, sấn nghỉ ngơi không đương, tập kết một đám người tính toán giáo huấn một chút Kim Mao. Kết quả có thể nghĩ. Kim Mao liền một thành thực lực cũng chưa dùng tới liền đem một đám người cấp tấu nằm sấp xuống. Mọi người thế mới biết hắn lợi hại, chỉ sợ liền Milos cũng không phải đối thủ của hắn. Có như vậy tình địch, khó trách Milos sẽ khuất cư hạ phong. Hai ngày sau, đoàn người thuận lợi đến mục đích địa, lần này thành lập huấn luyện căn cứ, yêu cầu đối địa hình tiến hành cẩn thận khảo sát. Về sau đem không hề cực hạn với chiến đấu huấn luyện, mà là lấy cực hạn vận động là chủ, dựa vào các loại nguy hiểm địa hình, huấn luyện binh lính tổng hợp năng lực, nếu tưởng đạt tới cái này mục tiêu, nhất định phải mở rộng hoạt động phạm vi, thâm nhập rừng cây, quen thuộc nơi này địa lý hoàn cảnh cùng sinh vật phân bố. Để tránh bị lạc phương hướng hoặc là trong lúc vô ý xâm nhập nào đó cường đại giống loài lĩnh vực. Hiện giờ nhân loại tiến hóa vừa mới bắt đầu. Đại bộ phận mãnh thú đều có thể dễ dàng đem bọn họ giết chết. Càng đừng nói trong rừng cây còn cất giấu rất nhiều không biết nguy hiểm ni khảo sát địa hình. An Diệc nghe nói Milos đang ở phiền não sự. Nói, ta tưởng ta có thể hỗ trợ, không cần. Cái này yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ. Vẽ kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Hơn nữa. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy một đạo quang mang hiện lên, trước mắt thình lình xuất hiện một bộ lập thể hình ảnh. Sơn xuyên con sông, khe sâu bình nguyên, vách đá thâm khe, cây cối kỳ thạch, tẫn hiện trong đó, băn khoăn như chân thật. Milos trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn An Diệc tùy ý thay đổi bản đồ góc độ, vì hắn triển lãm phạm vi vài dặm địa lý hoàn cảnh. Milos trầm mặc một lát. Nói, chúng ta không chỉ có yêu cầu hiểu biết địa hình, còn cần thiết nắm giữ các nơi sinh vật phân bố, An Diệc dừng một chút. Đột nhiên đem bản đồ mở rộng đến 5 km, chờ nó một lần nữa lùi về 1 km khi, Milos phát hiện trên bản đồ nhiều rất nhiều lớn nhỏ mật độ nhan sắc các không giống nhau quang. Điểm ni, đây là, Milos không xác định hỏi. Đây là sinh vật năng lượng hình chiều, An Diệc giải thích nói. Tuy rằng năng lượng nhan sắc vô pháp chuẩn xác phân rõ sinh vật chủng loại, nhưng năng lượng quang mang mạnh yếu, lại có thể phán đoán chúng nó thực lực. Quang mang càng cường, thuyết minh thực lực càng cường, nàng chỉ tây bắc một chỗ che kín màu tím quang điểm khu vực. Giải thích nói, tỉ như nơi này, là quỷ hầu lĩnh vực, chúng nó số lượng nhiều. Thực lực cường, phòng trừng trừ bỏ ngươi ở ngoài. Mặt khác binh lính đều chỉ có chạy trốn phân, Milos nhìn bản đồ. Sau một lúc lâu vô ngữ, An Diệc lại bổ sung nói. Năng lượng hình chiếu vì tức thời biểu hiện, đóng cửa bản đồ liền sẽ bị thanh không. Lần sau mở ra trọng trí, Milos thật sâu thở ra một hơi. Hỏi, này phân bản đồ có bao nhiêu đại? Bao dung 900 vạn cây em vuông, tuy là lấy Milos trầm ổn. Cũng bị cái này con số cấp kinh tới rồi. 900 vạn cây em vuông. Đây là nhân loại tiêu tốn vài thập niên cũng không có khả năng hoàn thành thật lớn công trình. An Diệc đến tột cùng là như thế nào làm được? Milos sánh mắt sáng quắc mà nhìn trước mắt này chỉ bộ xương khô. Hận không thể lột da nàng ra người. Nhìn xem nàng đầu có phải hay không có một cái hắc động. An Diệc, ngươi đầu mới có hắc động đâu. Đây là đồ linh một hào. Tạm thời, mượn cho ngươi dùng, An Diệc đem đồ linh cốt bội đưa cho Milos. Đặc biệt cường điệu một chút cái kia, mượn tự. Milos trân trọng mà đem cốt bội thu hào. Mặc dù chỉ là tạm mượn, này phân tín nhiệm cũng là hết sức quan trọng. Hắn nhịn không được ôm lấy An Diệc, ở trên mặt nàng hôn một cái. Kim Mao ở một bên đương nửa ngày tượng đất, sớm đã có chút không kiên nhẫn. Này sẽ đột nhiên thấy Milos ôm lấy An Diệc, lập tức liền nổi giận, cốt nhận bá mà vươn. Bỗng nhiên chiều Milos không tới, hai người chiến làm một đoàn, Kim Mao tiến hóa sau. Thực lực đột phi mãnh đánh, Milos sớm đã không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn không chút nào thoái nhượng, từ bắt đầu phòng thủ biến thành không muốn sống cường công. Tuy rằng trên mặt hắn không có gì biểu tình, nhưng hung mãnh thế công, lại bại lộ hắn nội tâm cuồng táo. Hai người chiến đấu kịch liệt thân ảnh dần dần rời xa doanh địa, biến mất ở trong rừng, Andasunsa Yamo thu hồi tầm mắt. Đi đến An Diệc bên người, biểu tình nghiêm túc mà nói, ngươi là nghĩ như thế nào? Cái gì? An Diệc nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, ngươi rốt cuộc là thích Milos thiếu tướng, vẫn là thích kia chỉ Kim Mao? Ở Yamo nhìn đến nguyên bản cho rằng mua cấp Milos quần áo thế nhưng mặc ở Kim Mao trên người. Liền cảm giác có chút không thích hợp, hắn biết Kim Mao thân phận. Cho nên không thể tin An Diệc sẽ vì một con thú nhân mà từ bỏ Milos. Đều thích An Diệc trả lời. Yamo ánh mắt lạnh lùng. Ngươi tưởng chân đứng hai thuyền. Chân đứng hai thuyền, hiện tại một con đều còn không có dẫm ổn. Đâu ra hai chỉ, nàng cảm thấy chính mình cùng Kim Mao quan hệ. Xen vào người nhà cùng người yêu chi gian. Nàng tuy rằng còn vô pháp xác định chính mình cảm tình thuộc tính. Nhưng đối nàng tới nói. Vô luận là người nhà vẫn là người yêu, kỳ thật đều không sai biệt Lamani đến nỗi Milos, bọn họ tồn tại luyến ái khả năng sao? Milos thiếu tướng đối với ngươi là nghiêm túc, nếu ngươi cũng thích hắn, vậy thì ngươi không cần chân trong chân ngoài. Yamo ngữ khí nghiêm khắc mà nhắc nhở, An Diệc nghĩ nghĩ, chần chờ hỏi, ngươi nói Milos đối ta nghiêm túc chính là có ý tứ gì? Ngươi trang cái gì ngốc? Yamo cả giận nói, hắn thích ngươi, tưởng cùng ngươi kết hôn, muốn cho ngươi trở thành hắn bạn lữ, không có khả năng. Người khác không biết thân phận của nàng, nhưng Milos chính là biết đến, một người bình thường nhân loại sao có thể sẽ tưởng cùng một con bộ xương khô kết hôn. Này không phải thiên phương dạ đàm sao? An Diệc biết Milos thích chính mình, nhưng hắn thân mật, dung túng cùng yêu quý. Chẳng lẽ không phải một loại đối đãi mới lạ sinh vật bình thường tâm tính sao? Nếu đổi chỗ một chút, nàng phòng chừng cũng sẽ đem Milos đương sủng vật giống nhau dưỡng ái. Nàng bản thân cũng không phản cảm người khác đem nàng đương sủng vật. Chỉ cần chính nàng không đem chính mình đương sủng vật là đến nơi. Nếu chỉ là sủng vật, lại như thế nào sẽ nghĩ đến kết hôn? Milos khẩu vị có như vậy trọng sao? Không phải An Diệc tự coi nhẹ mình, thật sự là người cốt luyến gì đó, có điểm quá khảo nghiệm tam quan, nàng có thể suy xét cùng Kim Mao ở bên nhau, bởi vì bọn họ đều là đặc thù giống loài, không có quá nhiều băn khoăn, nhưng Milos, An Diệc lắc đầu, cùng hắn yêu đương, không phải chính mình điên rồi, chính là hắn điên rồi, ta không có khả năng trở thành hắn bạn lữ, An Diệc trực tiếp nói. Yamo không nghĩ tới An Diệc phủ định đến như vậy khẳng định. Nghẹn hồi lâu mới cắn răng nói. Vậy ly Milos thiếu tướng xa một chút. Không cần lại ái muội không rõ. Các ngươi bất luận cái gì thân mật hành động. đều sẽ làm những người khác hiểu lầm các ngươi quan hệ, ta hiểu được, An Diệc nghiêm túc gật đầu. Về sau ta sẽ chú ý, vì thế, chờ Milos vết thương chồng chất mà trở về, phát hiện An Diệc đối thái độ của hắn trở nên xa cách. Không bao giờ làm hắn thân cận, trước kia ôm ấp hôn hít đều là chuyện thường, hiện tại tưởng kéo nàng tay đều kéo không đến. Milos tâm tình không xong hậu quả, chính là đem sở hữu binh lính đều hung hăng luân một lần. Sau lại trong lúc vô ý biết được An Diệc biến hóa là bởi vì Iamo. Hắn trực tiếp đem Iamo lưu phái đến công trình đội thân thể lực sống đi. Ước chừng nửa tháng mới đem hắn triệu hồi tới. Iamo cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Hắn nói cho Milos, Andasunsa từng minh xác nói qua. Hắn không có khả năng cùng ngươi trở thành bạn lữ, đây là ta việc tư. Không cần ngươi thay ta làm quyết định, Milos lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Iamo nghe vậy, ý thức được Milos trong lòng khả năng đã sớm minh bạch. Chỉ là không nghĩ buông tay mà thôi. Nhìn người yêu cùng người khác tương thân tương ái. Đây là như thế nào cảm giác? Cao ngạo như Milos, như thế nào có thể chịu đựng loại chuyện này? Dựa theo hắn tính cách, không phải hẳn là trực tiếp đem người cấp làm sao? Tuy rằng Kim Mao thực lực xác thật rất mạnh, nhưng chỉ cần Milos nguyện ý, thiết kế đem hắn lộng đi cũng không được một kiện việc khó. Iamo tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến, Milos sở dĩ không xuống tay, là bởi vì hắn thích căn bản không phải người. An Diệc, ngươi tiếp được có tính toán gì không? Milos nhận thấy được An Diệc có rời đi dấu hiệu, vì thế chủ động tìm được nàng. Điều khác, trên tay nàng đã tích góp không ít linh cốt. Yêu cầu tìm cái an tĩnh địa phương, hảo hảo điêu khắc một phen. Như vậy Kim Mao đâu? Kim Mao, tự nhiên là cùng nàng cùng nhau đi à. Ta ý tứ là Milos thấy nàng tựa hồ không lý giải. Liền giải thích nói, người điêu khắc thời điểm, Kim Mao không phải sẽ thực nhàm chán sao? An Diệc nhìn về phía Kim Mao. Xác thật như thế, mỗi lần nàng tiến vào điêu khắc trạng thái, Kim Mao đều chỉ có thể một mình canh giữ ở một bên. Tuy rằng hắn là cái chỉ cần hống một hống liền sẽ lập tức thỏa mãn ra hòa. Nhưng vẫn luôn chờ đợi ăn không ngồi rồi, khẳng định cũng là sẽ rất khó chịu. Không bằng làm Kim Mao lưu tại ta doanh địa, Milos đề nghị nói. Lấy một người huấn luyện viên thân phận, giúp ta huấn luyện binh lính, này tựa hồ cũng là một cái không tồi giải trí. An Diệc quay đầu dò hỏi Kim Mao ý kiến. Kim Mao không nghĩ cùng An Diệc tách ra, vì thế quyết đoán mà cự tuyệt. Milos lại nói, các ngươi trước kia trụ sơn động khoảng cách nơi này cũng không xa. Đi tới đi lui bất quá nửa ngày thời gian, người điều khác thời điểm, Kim Mao có thể tới doanh địa bồi binh lính chơi đùa. Tưởng trở về tìm ngươi, cũng tùy thời có thể trở về. Kim Mao lỗ tai vừa động. Đột nhiên cảm thấy cái này chủ ý giống như không tồi. Vừa không dùng cùng An Diệc tách ra, lại có một đám người bồi hắn tống cổ nhàm chán thời gian. Đến nỗi tình địch gì đó, với hắn mà nói, chỉ cần dùng võ lực đánh ngã thì tốt rồi. Không có quá nhiều phức tạp tâm tư, nhưng Milos bất đồng, hắn tổng có thể nghĩ ra biện pháp vì chính mình chế tạo cùng An Diệc một chỗ cơ hội. Vì thế hai chỉ đơn thuần dị sinh vật, cứ như vậy bị Milos cấp khoanh lại. Hết chương.